Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 866, tiến vào Chấn Tiên Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Ưởng trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú, biểu lộ hắn không có nhìn lầm, ba tên mũ quan giống nhau như đúc, áo đỏ thanh niên là Thẩm Thị Tam Hùng, bọn hắn là đồng bào huynh đệ, am hiểu hợp kích chi thuật, bọn hắn đều có kết đan 8 tầng tu vi, ba người liên thủ, nghe nói có thể đối đầu nguyên anh tu sĩ, nháo nhiệt như vậy trường hợp sao có thể thiếu đi chúng ta Nhật Nguyệt Cung. Một đạo có chút trêu tức thanh âm từ trên cao truyền đến, một vệt kim quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía Chấn Tiên Tháp bay tới, tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, kim quang ngừng lại, đây là nhất tòa cao hơn 10 trượng kim sắc cung điện, có lớn gần mẫu nhỏ, trên trụ đá chạm chỗ long phượng, cửa cung lên điêu khắc nhất cái cự đại kim sắc thái dương. Cửa cung đánh mà ra, một tên hồng quang đầy mặt kim bào lão giả cùng một tên lam váy thiếu phụ đi ra. Sau lưng bọn hắn, thì là hơn 10 người kết đan tu sĩ, trong đó có một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên cùng một tên mũ quan diễm lệ váy trắng nữ tử. Thanh sam thanh niên mi tâm có nhất cái kim sắc thái dương tiêu ký, váy trắng nữ tử mi tâm có nhất cái ngân sắc mặt trăng đồ án. Là Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Vây xem tu sĩ rối loạn tưng bừng, có nhân nhận ra nhóm này nhi tu tiên giả lai lịch. Công Tôn Ưởng hai mắt nhắm lại, ánh mắt rơi vào thanh sam thanh niên cùng váy trắng trên người nữ tử. Nhật Nguyệt Cung chia làm Nhật Cung cùng Nguyệt Cung, cũng không phải là mỗi một vị đệ tử đều có thể tại mi tâm khắc họa thái dương cùng mặt trăng tiêu ký, chỉ có đời tiếp theo Nhật Cung cung chủ cùng Nguyệt Cung cung chủ mới có tư cách tại mi tâm lưu lại tiêu ký, loại thân phận này biểu tượng. Thanh sam thanh niên họ Tống danh Thiên Dương, váy trắng nữ tử họ Mộc danh Nguyệt Hoa, hai người đều có kết đan cửu tầng tu vi, bọn hắn là song tu đạo lữ, am hiểu hợp kích chi thuật, là Nhật Nguyệt Cung tương lai người cầm lái. Trần đạo hữu, Lâm đạo hữu, Thẩm đạo hữu, các ngươi đều đem xuất sắc vãn bối mang đến, liền không sợ bọn họ ngoài ý muốn nổi lên a? Một đạo có chút trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên. Quảng cáo, một tên môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú lục bào thiếu niên mở miệng nói ra. Lục bào thiếu niên nhìn xem tuổi trẻ, nhưng thật ra là sống mấy trăm năm lão quái vật. Trần Ngang, nguyên anh 6 tầng, đạo hữu thanh trúc thượng nhân, tu luyện công pháp có trì hoãn giả yếu hiệu quả, có thuật chú nhan. Nam Hải tu tiên giới tu tiên tài nguyên phong phú, nguyên anh kỳ tán tu đều có không ít, có 7 vị nguyên anh kỳ tán tu thực lực cường đại, uy danh hiển hách, lại xưng Nam Hải thất tiên. Trần Ngang chính là Nam Hải thất tiên một trong, hang ổ tại Thanh Trúc Đảo. Sau lưng hắn, đứng đấy một tên mũ quan tuấn lãng thanh sam thanh niên cùng một tên khuôn mặt mỹ lệ váy xanh thiếu phụ. Thanh sam thanh niên có kết đan 5 tầng tu vi, váy xanh thiếu phụ có kết đan 7 tầng. Trần đạo hữu, ngươi không phải cũng đem hai vị đệ tử mang đến a? Vị kia chính là ngươi đệ tử mới thu Mộc Dịch Mộc tiểu hữu đi. Thật sự là tuổi trẻ tài cao. Kim bào lão giả vừa cười vừa nói, ánh mắt rơi vào thanh sam thanh niên trên thân, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Có thể bị Nam Hải thất tiên một trong Trần Ngang thu làm đệ tử, cái này Mộc Dịch khẳng định có chỗ độc đáo. Trần Ngang cười nhạt một tiếng, nói. Lão phu tiểu đệ tử chỗ đó so ra mà vượt các ngươi Nhật Nguyệt Cung tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, Lục đạo hữu khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đã Chấn Tiên Tháp xuất thế, để tiểu bối xông vào một lần chính là. Thẩm gia năm tên kết đan tu sĩ nhao nhao lấy ra Chấn Tiên lệnh, rót vào pháp lực Chấn Tiên lệnh tách ra chướng mắt linh quang, che mất thân ảnh của bọn hắn, linh quang tán đi, bọn hắn biến mất không thấy. Tại 10 vạn dặm bên trong, hướng Chấn Tiên lệnh rót vào pháp lực liền có thể tiến vào Chấn Tiên Tháp, chính là bởi vì như thế tán tu cùng thế lực nhỏ kết đan tu sĩ mới lấy tiến vào Chấn Tiên Tháp. Bên ngoài mấy vạn dặm nhất tòa hoang đảo, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đứng tại trên một đỉnh núi. Có Chấn Tiên lệnh, liền có thể tiến vào Chấn Tiên Tháp lịch luyện, có thể một mình xông tháp, cũng có thể nhiều người, bất quá nhân số càng nhiều, gặp phải trở ngại càng lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên am hiểu liên thủ chi thuật, bọn hắn đều có kết đan 7 tầng, hắn dự định liên thủ xông tháp. Hiện tại vấn đề là, xuất ra bảo vật gì giao cho thủ tháp khôi lỗi. Chấn Tiên Tháp có thủ tháp khôi lỗi, mỗi một vị xông Chấn Tiên Tháp tu tiên giả, ngoại trừ Chấn Tiên lệnh, còn muốn giao cho Chấn Tiên Tháp thủ tháp khôi lỗi một kiện đồ vật, có thể là công pháp bí tịch cũng có thể là pháp bảo đan dược, đồ vật càng chân quý, xông qua số tầng càng cao, có được đồ vật càng chân quý. Cũng chính bởi vì vậy, Chấn Tiên Tháp bảo vật mới lấy không hết. Tử Nguyệt Tiên Tử xuất ra một kiện nhị giai hạ phẩm pháp bảo, nàng đã tu luyện tới kết đan 8 tầng, còn có nhiều con tam giai khôi lỗi thú, nàng đối lần này Chấn Tiên Tháp chi hành tràn ngập lòng tin. Thủ tháp khôi lỗi, thật hay giả, nó có thể nhìn ra công pháp thật giả. Vương Trường Sinh một tay nâng cầm lên, tò mò hỏi. Nghe nói có thể, nghe nói tụ tháp khôi lỗi sinh ra một tia linh trí, ta cũng không biết là thật là giả. Chấn tiên tháp là thông thiên linh bảo, đã tồn tại trên vạn năm, thủ tháp khôi lỗi sinh ra một tia linh trí cũng không kỳ quái. Vương sư huynh, liên thủ xông tháp độ khó quá cao, chính ta xông tháp là được rồi. Các ngươi tu luyện liên thủ bí thuật có thể cùng một chỗ xông tháp, đến mức ngươi tộc chất vẫn là mình xông tháp tương đối tốt. Nếu là nhiều người xông tháp độ khó, bảo vật sớm đã bị đại môn phái lấy sạch. Tử Nguyệt tiên tử chậm rãi nói, giọng thanh khẩn. Vương Trường Sinh tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Tử Nguyệt tiên tử nói có đạo lý. Điền sư muội, Thanh Sơn, chính các ngươi cẩn thận, ta cùng phu quân cùng một chỗ xông tháp, xuất tháp về sau tự hành trở về Hồng Nguyệt Hải vực là đủ. Tử Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, lấy ra chấn tiên lệnh, rót vào pháp lực một mảng lớn chói mắt linh quang cháo ở nàng, linh quang tán đi, nàng biến mất không thấy. Cửu thúc cửu thẩm, ta đi trước một bước. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn chào hỏi một tiếng, một mảng lớn linh quang bao phủ thân ảnh của hắn. Vương Trường Sinh lấy ra nhất mai bối sáp trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Căn cứ hắn biết có không ít uy danh hiền hách cổ tu sĩ đều xông qua chấn tiên tháp, thất tuyệt đao hoàng, minh thủy thượng nhân, tư quý kiếm tôn các loại, xông qua chấn tiên tháp có thể sống, thất bại sẽ chết, tương đối nguy hiểm, hắn cùng Uông Như Yên tu luyện liên thủ bí thuật thật cũng không sợ. Phu quân, chúng ta cũng lên đường đi. Trì hoãn quá lâu chỉ sợ lợi hại bảo vật bị nhân lấy sạch. Uông Như Yên mở miệng đề nghị, chấn tiên tháp bảo vật tới trước được trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh gật gật đầu cùng Uông Như Yên hướng chấn tiên lệnh rót vào pháp lực, một mảng lớn chói mắt linh quang bay ra, bao phủ thân ảnh của bọn hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tòa đại điện trống trải. Đại điện có ngàn mẫu lớn nhỏ, thô to trên trụ đá điêu khắc đại lượng sinh động như thật yêu thú đồ án, trải trên mặt đất phiến đá khắc rõ đại lượng huyền ảo bùa chú màu bạc. Hai bên trái phải trên vách đá, đều có một bộ bích họa. Bên trái vách đá bích họa là một đám dữ tợn yêu ma diệt sát tu tiên giả, phía bên phải vách đá bích họa là tu tiên giả vây công yêu ma, ngoại trừ hai người bọn họ, không có những người khác. Phía trước hư không một trận vặn vẹo, bỗng nhiên hiện ra một tên hơn 10 tuổi kim váy nữ đồng, nàng phấn điêu ngọc trác, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại pháp lực ba động. Cách chương.